Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 825, phòng bạo đột kích. Y học trung tâm, phòng thay y phục. Hào bác sĩ lần này phiền toái. Christina thấy Adam bọn họ lão là nói nàng. Con mắt hơi chuyển động, bắt đầu nói sang chuyện khác. Hắn có thể có phiền toái gì? Adam nhìn nàng một cái. Princeton dạy học bệnh viện có thể là trung tâm phong bạo. Hắn cái kia dạy học thái độ nhưng so với ta khắc nghiệt nhiều. Christina cười nói. Lần trước chuyên gia tiểu tụ hội, nàng có thể là thờ ơ lạnh nhạt Adam cùng hao bác sĩ giao phong. Ở trong mắt nàng, hao bác sĩ phiền phức lớn rồi. Adam khẳng định vui vẻ. Ngươi không phải hắn. Adam tự nhiên nhìn ra nàng tâm tư. Không hề bị lay động. Hắn cũng không phải loại kia cười trên nỗi đau của người khác người. Ta đương nhiên không phải hắn. Christina nhìn xem Adam nhếch miệng lên độ cong. Nhịn không được lật ra một cái liếc mắt. Hắn có lẽ sẽ có chút phiền phức. Nhưng vấn đề không lớn. Adam lắc đầu. Vì cái gì? Christina nhìn vẻ mặt đáng tiếc Adam. Bởi vì hắn đầy đủ tú. Adam cười nói. Dưới tay hắn ba cái bác sĩ. Mặc dù rất chán ghét hắn cổ quái cùng bất cận nhân tình. Nhưng là chân tâm kính phục trình độ của hắn. Nếu quả thật có người tìm bọn hắn nói chuyện. Bọn họ sẽ không nói hao bác sĩ lời nói xấu. Ân, đương nhiên điều kiện tiên quyết là sẽ không uy hiếp bọn họ chuyên nghiệp cuộc đời. Ngươi bây giờ có thể cùng hắn so sao? Ngươi có thể dựa vào kỹ thuật hoàn toàn tin phục dưới tay ngươi bác sĩ tập sự. Để bọn họ rõ ràng rất chán ghét ngươi nhưng lại nhịn không được vào giờ phút như thế này vì ngươi. Nói chuyện sao? Nguyên bản có thể. Christina nhổ nước bọt nói. Nhưng có ngươi sau đó. Liền khẳng định không được. ... Nhìn xem Christina một bộ ngươi hủy ta cơ hội làm người tốt biểu lộ. Adam rất im lặng. Nhưng muốn nói nàng một chút không có đạo lý. Cũng không đúng. Bởi vì Adam thuộc về kỹ thuật cùng dạy học đều rất hoàn mỹ đạo sư bác sĩ nội chú. Cái này biến tướng kéo lên Christina các nàng loại này thích đi kỹ thuật phái độ khó. Vì cái gì nhà khác đạo sư trình độ cao, thái độ còn tốt, mà ngươi trình độ so ra kém nhà khác đạo sư, thái độ còn như vậy ác liệt. Không có so sánh, liền không có tổn thương a. Này lại giảm mạnh cái khác bác sĩ tập sự chịu đựng Christina dạng này kỹ thuật lãnh khốc chảy giá. Chị ngưỡng, chờ một chút ngươi thông báo dưới tay ngươi bác sĩ tập sự. Buổi tối mọi người cùng nhau họp gặp. Adam suy nghĩ một chút. Đề nghị, Meredith, dưới tay ngươi bác sĩ tập sự cũng có thể đồng thời đi. Tốt, Meredith gật đầu mỉm cười. Christina cúi đầu sờ cái cổ. Ngượng ngùng cùng hai người đối mặt. Nàng tự nhiên minh bạch Adam vì cái gì làm như thế. Christina, Meredith nhắc nhở, ta biết, ta đều nhớ kỹ. Christina ngượng ngùng nói, Adam, cảm ơn, về sau sửa lại đi. Adam bất đắc dĩ nói, ta tưởng rằng ngươi một mực đối ngọn mục tiêu là ta. Tất nhiên muốn đối nhãn hiệu, vậy liền đối nhãn hiệu hoàn toàn một chút, có được hay không? Ngươi thật là đủ tự đại. Christina nhổ nước bọt một câu. Sau đó nhìn xem Adam. Ta đã biết. Ân. Adam gật đầu cười nói. Không quản là truyền kỳ Gray bác sĩ. Vẫn là truyền kỳ Hao bác sĩ. Đều không phải tốt tính. Nhưng chúng ta muốn làm không phải trở thành bọn họ. Mà là siêu việt bọn họ. Tại y học kỹ thuật bên trên có tính khiêu chiến. Nhưng ở đối người đối sự tình bên trên. Muốn siêu việt bọn họ thực tế quá đơn giản. Chỉ cần chúng ta thoáng bình thường một chút, nhân tính một chút, liền có thể xong bạo bọn họ. Cái này không rất tốt sao? Cho dù là đối với ngươi mà nói, đều không tính rất khó khăn a. Chỉ cần ngươi đừng tận lực mô phỏng theo bọn họ làm người làm việc. Cũng không khó. Christina không phản bác được. Bất quá theo đôi mắt ti hí của nàng thần đó có thể thấy được. Lần này, nàng nghe lọt được, không có cách nào, lần này nhảy quỹ tự sát sự kiện, cho nàng xúc động, thật rất lớn. Nguyên lai dạy học thật không phải dựa vào khắc nghiệt liền có thể giải quyết. Nàng cũng không muốn biến thành cái kia ngồi dưới đất bị người đánh. Liền phản kháng cũng không nguyện ý ưu tú đạo sư bác sĩ nội chú. Adam vui mừng cười một tiếng. Cuối cùng a, hắn sở dĩ lặp đi lặp lại nhiều lần. Không sợ người khác làm phiền nhắc nhở Christina. Không có hắn. Lúc trước Christina cho hắn cống hiến trí tuệ điểm cùng lực lượng điểm. Hắn nhận nàng người bạn này. Bằng hữu nha. Đối với chuyện như thế này, nhiều lải nhải mấy lần vài câu là rất bình thường. Adam, lúc này, thần sắc tiêu tụy Belly bác sĩ đi đến. Ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Chuyện gì? Adam gật đầu. Cái này cho ngươi. Belly bác sĩ đem một chuỗi chìa khóa đưa cho Adam. Ta nghĩ một đêm, cuối cùng nghĩ thông suốt. Về sau miễn phí phòng khám bệnh liền giao cho ngươi. Trước hết nghe ta nói. Miễn phí phòng khám bệnh đích thật là lý tưởng của ta. Nhưng tiểu York chuyện này về sau, ta hoàn toàn nhận rõ một việc. Người nhất định phải có chỗ bỏ, mới có thể có đoạt được. Ta không có khả năng đem tất cả đều nắm trong tay. Phòng mổ, miễn phí phòng khám bệnh, tổng bác sĩ nội chú, gia đình, tiểu York, ta nhất định phải từ bỏ một chút. Mà ta nghĩ lại nghĩ, quyết định từ bỏ miễn phí phòng khám bệnh, tổng bác sĩ nội chú. Sau này làm một cái thuần túy bác sĩ ngoại khoa, làm một cái tốt mụ mụ, mà miễn phí phòng khám bệnh, ta chỉ yên tâm giao cho ngươi. Đây vốn chính là dựa vào sự giúp đỡ của ngươi, tài năng tạo dựng lên. Xin đừng nên cự tuyệt. Được rồi, Adam nhận lấy chìa khóa, không có chối từ. Đúng rồi, Belly bác sĩ lại nhìn về phía Christina cùng Meredith, về sau có việc, hoặc là tìm Kelly. Hoặc là tìm Adam, không cần tìm ta, bởi vì ta về sau cũng giống như vậy. Biết rõ, Christina cùng Meredith cùng nhau gật đầu. Phía trước Belly bác sĩ mặc dù không phải tổng bác sĩ nội chú, nhưng bao quát Christina các nàng ở bên trong rất nhiều bác sĩ. Vừa có sự tình, kỳ thật càng thích tìm Belly bác sĩ. Belly bác sĩ xem như là không có tổng bác sĩ nội chú chi danh. Làm được tổng bác sĩ nội chú chi thực. Cứ như vậy đi. Belly bác sĩ nói xong, đối với Adam gật gật đầu, quay người rời đi. Hy vọng đây là một cái khởi đầu tốt. Adam cười nói, bác sĩ quả nhiên không thích hợp tổ kiến gia đình. Meredith cảm thán nói. Christina rất tán thành gật đầu. Tin tức điểm nóng quả nhiên đều là nhất ba lưu. Buổi sáng, trong bệnh viện mặc dù vẫn như cũ có người đang nói tối hôm qua oanh động bác sĩ tập sự nhảy quỹ tự sát sự kiện, nhưng càng nhiều người ánh mắt đặt ở Mark, Sơ Loan cùng phản Mark, Sơ Loan y tá liên minh trên thân. Dù sao chuyện này đồng dạng oanh động, mà còn gần ngay trước mắt. Phản Mark, Sơ Loan y tá liên minh, thừa dịp bầu không khí này, cuối cùng xuất thủ, các nàng liên hợp tất cả y tá, cự tuyệt cùng Mark, Sơ Loan làm việc với nhau, mà không có y tá. Mark, Sơ Loan không cách nào làm phẫu thuật, ngoại khoa chủ nhiệm ra mặt đều vô dụng, đã từng tự tin phong lưu lãng tử, bây giờ nhưng giống xương đánh đồng dạng, hoàn toàn ỉu xíu. Cả ngày thời gian, hắn liền ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bận rộn mọi người. Belly bác sĩ mấy lần theo trước người hắn đi qua, muốn nói lại thôi, mãi đến vào buổi tối. Belly bác sĩ thực tế nhìn không được, liền đứng trước mặt của hắn. Ngươi biết rõ sai lầm rồi sao? Ta đã biết. Mark, Sơ Loan cười khổ nói. Ngươi muốn khôi phục phẫu thuật sao? Belly bác sĩ hỏi. Chưa từng có nghĩ như vậy qua. Mark, Sơ Loan trông mong nhìn qua Belly bác sĩ. Ngươi có thể giúp ta sao? Ta không thể. Ta cũng không quản những này phá sự. Belly bác sĩ lắc đầu nói. Thế nhưng ngươi có thể đi tìm Adam. Chỉ cần hắn nguyện ý giúp ngươi, ngươi liền có thể vượt qua. Hắn nguyện ý giúp ta. Mark, Sơ Loan chần chờ nói. Đừng đem Adam muốn trở thành ngươi. Belly bác sĩ tức giận nói. Hắn tại y học trung tâm có thể có được nhiều người như vậy ủng hộ, tự nhiên là có nguyên nhân. Các ngươi lúc trước mâu thuẫn ta không rõ ràng, nhưng ta biết khẳng định không trách hắn. chỉ cần ngươi lại không chọc giận hắn, hắn liền tính không phải là bằng hữu của ngươi, cũng tuyệt đối không phải là địch nhân của ngươi. Cho nên, nếu mà ngươi biết rõ sai, nguyện ý thay đổi, liền đi tìm hắn đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.